Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, an bài hậu sự, canh 2. Tả Tiểu Đa trong lòng tràn đầy nghi hoặc, còn có kinh ngạc. Tả Tiểu Đa chiếu mắt một cái chớp mắt, không chỉ có là thấy được bốn người này khí thế, còn từ nó tướng mạo bên trên thấy được, bốn người này, trên mặt quanh quần, còn có từng đoàn nồng đậm tử khí. Mà tại Tà Tiểu Đa thấy được bốn người này đồng thời, bởi vì ánh mắt dẫn dắt quan hệ, bốn người này tự nhiên cũng nhìn thấy Tà Tiểu Đa. Một người trong đó đột nhiên kinh ngạc a một tiếng, xoải bước một bước, ngăn cản Tà Tiểu Đa đường đi, một mặt dáng tươi cười chân thành. Vị tiểu huynh đệ này, ta nhìn ngươi này tướng mạo thế nhưng là không giống với bình thường a tướng mạo. Tà Tiểu Đa nghe vậy sửng sốt một chút, nhịn không được muốn không biết nên khóc hay cười. Người một cái vọng khí sĩ sẽ nhìn cái gì tướng mạo? Lại nói, ở trước mặt Tả gia nói tướng mạo, chẳng phải là tại thiên cơ trước mặt xính thần côn sao? Chân thực thật lớn mật. Người này thoáng qua một cái đến, ba người khác cũng cùng nhau nhìn lại, chú mục tại Tả Tiểu Đa một khác, theo đều là sững sờ. Trên người thiếu niên này khí độ chính xác bất phàm a. Cỗ này khí thế, xa không phải thường nhân nhưng so sánh. Chẳng lẽ vừa mới đến Phượng Hoàng Thành, đến đường dành riêng cho người đi bộ đi dạo mua chút vật dụng hàng ngày, thế mà liền gặp được một cái Phượng Hoàng Thành nhân vật thiên tài sao? Có xét thấy đây, bốn người tất cả đều nhịn không được, nhiều hứng thú vây quanh. Bốn người bọn họ khẽ động, Tả Tiểu Đa lập tức phát hiện, chung quanh đều nương theo có khí cơ phun trào. Xem ra bốn người này chẳng những bản lĩnh bất phàm, hơn nữa còn âm thầm hộ vệ đi theo bảo hộ, tuyệt không phải bình thường. Tả Tiểu Đa dừng bước, một phái thiếu niên u mê thiên chân vô tà ánh mắt nhìn xem đối diện người này, rất là mê võng nói, vị này, đạo trưởng, ngài có chuyện gì a? Ngăn lại Tả Tiểu Đa người cười ha ha một tiếng, nói, tiểu huynh đệ, hay là một học sinh a? Ở đâu đến trường a? Vãn bối là học sinh. Tả Tiểu Đa sắc mặt ngạc nhiên bên trong mang theo ngoài ý muốn cùng tò mò, không chút nào suy tư thốt ra, ta là một trung học sinh đâu, làm sao người biết? Cái này cũng nhìn ra được a? Ha ha, người kia híp mắt cười nói, một trung học sinh a, ngươi tên là gì? Ta gọi Đằng Hạo. Tả Tiểu Đa dần dần biểu hiện ra có mấy phần không nhịn được cảm xúc. Ngươi ngăn lại ta, là có chuyện gì không? Không có việc gì, không có việc gì. Gặp nhau chính là duyên phận. Đưa hai ngươi câu lời cảnh báo, không uổng công phen này gặp nhau và hòa hợp với nhau. Người kia cười nói, tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi này tướng mạo gần đây cũng không lớn tốt, chỉ sợ trong mấy ngày này sẽ có họa sát thân tới người. Ghi nhớ Su Ti A. Tả Tiểu Đa suýt chút nữa thì bật cười. Nguyên lai là lừa đảo. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, khinh bỉ nói, có phải hay không là ngươi tiếp xuống liền muốn nói, ta cho ngươi chút hương hỏa tiền, ngươi giúp ta chỉ điểm sai lầm, như thế nào né qua cái này họa sát thân a? Này cũng không cần, hết thảy cẩn thận liền tốt. Người kia nhàn nhạt cười, nhìn xem Tả Tiểu Đa đỉnh đầu, nói, tiểu hòa tử số phận không tầm thường, khí thế càng vượng, ta cố ý nói rõ, chính là định kết một cái thiện duyên thôi. Thiện duyên? Tả Tiểu Đa hừ hừ, nói, đạo trưởng nhắc nhở ta nhớ kỹ, nếu là không có chuyện gì khác, ta cái này cáo từ. Người kia ha ha cười to, tiện tay đưa qua một tấm danh thiếp, nói, nếu là quả thật gặp đến họa sát thân, liền gọi cú điện thoại này cho ta. Ngoặc kép, tốt. Tả Tiểu Đa tiếp nhận danh thiếp, lấy một loại gặp lừa đảo đề phòng ánh mắt, đảo qua bốn người, thân thể từ từ xê dịch, từ một bên vọt qua, nhanh chân liền chạy, tựa như một cái linh hoạt con thỏ, ở trong đám người chui hai chui, không gặp lại bóng dáng. Làm gì? Ba người khác trong mắt đều là rất thú vị vị nhìn xem ngăn lại Tả Tiểu Đa người kia. Phùng huynh, nhìn ra được gì? Vị này Phùng huynh cười ha ha, Khương huynh, Ngụy huynh, Nghiêm huynh, các ngươi nhìn đâu? Tên tiểu tử này, thần thanh khí rõ ràng, tiền đồ vô lượng. Khương huynh mỉm cười, thanh khí đã bắt đầu triển lộ, chính là bộc lộ chi thế, tương lai rất có đều có thể. Phùng huynh, thiện duyên này thế nhưng là kết quả là lúc này rồi. Ngụy huynh cười ha ha một tiếng, nói, chỉ tiếc người ta không tin, lại nói, Phùng huynh bắt chuyện phương thức quá quê mùa, họa sát thân, ha ha, ta làm sao lại không nhìn ra vừa rồi nơi đó có tiểu tử họa sát thân đâu. Phùng huynh thản nhiên nói, họa sát thân loại sự tình này, từ trước đến nay chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chỗ nào có thể thật nhìn ra được. Lại nói, chúng ta là vọng khí sĩ, cũng không phải xem tướng. Vậy ngươi còn nói, nói tự nhiên có nói đạo lý. Phùng huynh đã tính trước nói ra, thứ nhất, đây là một cái võ giáo học sinh, hơn nữa còn là thiên tài chi thuộc, nhất thời chi tuyển. Thứ hai, thiên tài như vậy, mỗi đêm tất nhiên là luận bàn không ngừng, ra ngoài làm nhiệm vụ không ngừng, mà cái gọi là họa sát thân, cố nhiên có thể là mình đầy thương tích, ngũ lao thất thương ra thân, cũng có thể là chút thương nhỏ đau nhẹ, chỉ cần hắn đang luận bàn bên trong, hoặc là trong nhiệm vụ, hơi thụ một chút xíu thương, đều có thể nói là họa sát thân, không phải sao? Lại nói ta cũng không có nói cái gì thời điểm thụ thương bị hao tổn. Ta chỉ nói là gần đây, dựa theo đạo lý tới nói, bực này võ giáo học sinh, trên thân thụ một chút vết thương nhỏ, chảy chút ít huyết chi loại sự tình. Không nói là mỗi ngày có đi, nhưng 10 ngày 8 ngày xuống tới, làm gì cũng phải có lần một lần hai. Chỉ cần có, vậy chính là ta thấy chuẩn. Phùng huynh nụ cười nhàn nhạt nói. Tin tưởng đến lúc đó, tiểu tử kia tự nhiên mà vậy liền sẽ tìm tới ta. Móa, ba người khác chăm miệng một lời. Ngươi cái này thuần túy chính là giang hồ phiến tử thủ đoạn. Cái này đợt thao tác tao cực kỳ, chấm ngoặc kép, giang hồ phiến tử thủ đoạn thì như thế nào? Nhiều năm như vậy lưu truyền xuống cái gọi là nhìn tướng mạo. Đoạn cắt hung, thần côn mánh khóe. Há không đều là chơi như vậy sao? Vọng khí tự có căn nguyên. Nhưng nói đến xem tướng. Toàn bộ đại lục có mấy cái có thể thấy chuẩn. Thật sự có thuyết pháp này à? Phùng huynh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhìn thấy người vẻ mặt buồn thiêu. Ai nha? Vị huynh đài này. Trong nhà có bất hảo sự tình à? Nhìn thấy người cười cho đầy mặt. À, chúc mừng chúc mừng. Gần đây có việc mừng à? Cái này không đều là bình thường thao tác sao? Làm sao lại tao thao tác? Nói cũng đúng. Chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Nhìn xem tiểu tử này trở về không trở lại tìm ngươi. Ba người khác một mặt phì cười không chỉ dáng. Tươi cười. Loại này lừa dối. Thật sự là quá có thể vui vẻ. Tả tiểu đa rời đi bốn người này. Vừa đi. Một bên từ ven đường tủ kính vì chính mình nhìn một chút tướng. Có cái dám họa sát thân. Tên hỗn đản này thuần túy là ăn nói lung tung. Lừa dối tả ra ta đây. Bất quá bốn người này chính là thỏa thỏa vọng khí sĩ không thể nghi ngờ. Mà lại, bọn hắn ngăn lại ta. Muốn kết một thiện duyên thuyết pháp. Cũng hẳn là thật. Tin tưởng nhưng phàm là có chút thành tựu vọng khí sĩ liền có thể nhìn ra được. Khí thế của ta thịnh vượng. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa nhíu mày trầm tư. Nhưng mà, tự thân khí vận chi thế bị người dòm ra, chính là thật to bất cát sự tình. Đằng sau đến tìm kiếm cái nào đó pháp môn, đem che giấu mới tốt. Tả tiểu đa tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lập tức liền nghĩ đến đêm hôm đó bồi tiếp tả tiểu niệm trực ban. Lột tới chiến lợi phẩm, trong nhẫn quyển kia liễm tức thuật. Không biết quyển sách kia có hữu dụng hay không? Những ngày gần đây... Bởi vì tà tiểu niệm sự tình, vẫn bận cái này bận bịu cái kia, bận tối mày tối mặt, sớm đã đem quyển sách kia quên đến sau đầu. Hôm nay nếu không phải ngẫu nhiên gặp bốn vị thần côn, chỉ sợ còn muốn không nổi đâu. Quyển sách kia hẳn là có thể tham khảo một hai. Tà tiểu đa thầm nghĩ lấy, người kia tại Phượng Hoàng Thành ẩn cư lâu như vậy, từ đầu đến cuối cũng không có bị người phát hiện. Hẳn là có như là ẩn tàng tự thân khí thế, tu vi loại hình công năng, về phần cụ thể tới trình độ nào, đến cỡ nào cao đoạn nhưng lại không được biết, nhưng là hiệu quả khẳng định là có. Hôm nay tan học trở về liền bắt đầu thử một chút. Bằng không, về sau gặp được bực này thần côn, nhìn thấy Tả gia như mặt trời ban trưa khí thế, từng cái tất cả lên nói chuyện, phiền cũng phiền chết rồi. Người a, quá đẹp trai chính là phiền não nhiều. Ai, Tả Tiểu Đa thẳng rẽ ngoặt, chui vào cái hẻm nhỏ, một đường phi nhanh, hướng về cấp 2 mà đi. Hiện tại nhanh 3 giờ, bất quá còn có thể đến phòng trọng lực tu luyện. 2 giờ rưỡi, tiến phòng trọng lực trước đó, nhất định phải đến trong lớp tâm sự, cùng các bạn học tăng tiến một chút tình cảm, hỏi bọn họ một chút, điểm cống hiến có đủ hay không dùng. Quan tâm một chút, thuận tiện nói một chút chính mình buồn giàu, tố khổ một chút, ai, điểm cống hiến nhiều lắm, hoa dã xài không hết, thật sự là sầu chết ta rồi. Lúc này, cấp 2 cao tầng ngay tại họp, hội nghị bỏ túi, tham dự hội nghị người tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hơn 20 người. Nhưng mỗi một cái đều là cấp 2 nhân vật trọng yếu. Trong đó dự thính chủ nhiệm lớp, cũng chỉ đến mấy cái trọng điểm lớp hạt giống chủ nhiệm lớp. Ân, còn có một cái Tần Phương Dương, người chủ trì, đương nhiên là lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt, nhân viên đến đông đủ. Tất cả mọi người là cung cung kính kính, cũng không dám thở mạnh. Lão hiệu trưởng tự mình triệu tập họp, loại chuyện này tại cấp 2, đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, nghĩ đến là do đại sự muốn tuyên bố. Hôm nay triệu tập mọi người mở ra sẽ, chính là có chuyện rất trọng yếu. Hà Viên Nguyệt ho khan, lão hiệu trưởng thân thể thế nhưng là nhìn càng ngày càng lộ ra suy yếu. Nửa năm tại trên xe lăn, tựa hồ đã chỉ có thể toàn dựa vào xe lăn chỗ tựa lưng. Đến giúp nàng chống lên đến cổ, Tần Phương Dương ngồi tại phía sau cùng, chỉ cảm thấy một trái tim tại quất lấy đau. Nàng lại tiêu tụy, Tần Phương Dương tại dưới đài nhìn chăm chú lên người ấy. Trong lòng chỉ có vô tận đau đớn cùng sầu não. Ta muốn nói sự tình rất trọng yếu. Cụ thể trọng yếu bực nào đâu? Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt hơi cười. Nói, đại khái là ta, cả cuộc đời, mọi chuyện cần thiết, cần phó thác đến chư vị trên tay. Ở đây tất cả mọi người nghe nói vậy, thân thể đều theo bản năng cứng ngắc lại một chút. Có ý tứ gì? Hà Viên Nguyệt thong dong bình tĩnh nói ra. Ta tại cấp 2, vất vả cả đời, nhưng cũng kiên trì cả đời. Gần đây thân thể càng không xong, ngày càng sa sút, đoán chừng đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Như bây giờ như vậy còn đầy đủ thanh tỉnh thời gian. Không có nhiều, nhiều nhất, cũng liền còn có thời gian một năm. Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng nâng lên tay, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, đè xuống tất cả nhao nhao hỗn loạn thanh âm. Ta hy vọng chư vị tiếp đó, có thể yên lặng nghe ta nói. Hà Viên Nguyệt nhẹ giọng nói ra, ta e sợ cho, chờ ta về sau muốn an bài thời điểm, ta đã nói không ra lời, ý thức không còn thanh tỉnh. Cho nên, liền thừa dịp hôm nay thời cơ này, sớm đem tất cả chuyện chưa dứt, lo lắng sự tình, tiếc nuối sự tình, hy vọng sự tình, tất cả đều ở đây bàn giao một phen, an bài một hai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.